Bất quá, đạo môn cũng coi trọng duyên pháp cùng ngộ tính, vì vậy đạo đồng thông qua hóa tinh thảo tu hành ra, mặc dù tư chất bình thường cũng rất kém cỏi, nhưng Thanh Vân Tông cũng sẽ cho hắn một cái thân phận ngoại môn đệ tử, về phần tương lai thành tựu thế nào, liền xem tạo hóa nữa. Cách chương